Tây Môn Tinh không lại gần rút tấu chương khỏi tay Đường Nghi, đọc xem. Đường Nghi hơi ngây người, thật sự là thiếu niên lười biếng dưới cây đào làm việc này. Trình độ phiên văn phúc vũ ghê gớm đến mức này. Huyền Vi vốn định kêu Đường Nghi liên lạc với Nhiêu Hữu Đạo, lôi kéo quan hệ gần bên bà, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng lời đến bên môi thì ngừng, Đường Nghi chủ động bỏ Nhiêu Hữu Đạo, giờ kêu nàng liên lạc với hắn có thích hợp không? Huyền Vi thầm buồn bực, hơi nghi ngờ phải chăng từ trước Nhiêu Hữu Đạo đã đề phòng bà, nhân tình là một nhẽ, chuyện nào ra chuyện đó, đừng dây dưa không rõ. Hơn 10 kỵ sĩ chạy nhanh trên đường cái, một con kim sĩ đáp xuống không lâu sau các kỵ sĩ ghìm cương ngựa lại. Trình Viễn Độ phong trần vất vả đọc thư từ tông môn, ngây người ngoái đầu nhìn mặt trời dâng lên từ đường chân trời. Khi biết Nhiêu Hữu Đạo ở Tề Kinh thì đoàn người chạy đi Tề Kinh, giờ đang trong biên cảnh nước Triệu, ai ngờ tông môn đột nhiên truyền tin biến động lớn vậy. Bắc Châu có biến, thiên hạ rung động, dưới mái hiên, Quản Phương Nghi nhìn Nhiêu Hữu Đạo đứng song song với mình, nói. Hình như bên nước Hàn đã tập kết đại quân, Nhiêu Hữu Đạo không cho là đúng, nguyên Bắc Châu đã nằm trong tay nước Yến, muốn cưng rắn cướp về không dễ vậy, nước Hàn không làm ra vẻ thì không xuống đài được. Cùng lắm xung đột nhỏ, họ không thể nào dồn hết sức mạnh cả nước chiến với nước Yến, chưa đến tình trạng đó, làm bộ làm tịch mà thôi. Quản Phương Nghi chớp chớp mắt, tức là ngươi được như ý muốn, mặt ngoài rửng rưng chứ trong lòng vui như mở cờ phải không? Nhiêu Hữu Đạo cầm kiếm đâm nền đá, nói, có gì hay mà vui, có lẽ là tạo nhiệt, Thiệu Bình Ba đúng là nhân tài hiếm có, ta luôn chú ý biến đổi mấy năm nay của Bắc Châu, bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Bàn về trị lý Bắc Châu thì ta không xứng sách giày cho hắn, nếu không phải biết hắn sớm muộn gì cuốn Bắc Châu vào lửa chiến thì ta sẽ không xuống tay với Bắc Châu. Phong vân loạn thế, người loạn thế. Chỉ hy vọng loạn thế nhanh chóng kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản Phương Nghi mơ hồ nghe Nhiêu Hữu Đạo nói, vì chênh lệch về suy nghĩ nên cái hiểu cái không, trong quan niệm của bà thì đời nên như vậy. Rất nhanh liên tiếp có khách quý tới chơi, sứ thần Tống, Triệu, vệ ở Tề Kinh đều đến bái phòng Nhiêu Hữu Đạo, bọn họ nhiệt tình, lễ độ mà thân thiện. Nhiêu Hữu Đạo tiếp khách, đồng ý các nước mời đến nước họ chơi. Nói gì mà có rảnh chắc chắn sẽ đi. Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa phòng trừng canh đúng lúc rảnh đến. Bộ Tầm vén rèm xe cười kêu Nhiêu Hữu Đạo đứng đón trước cửa. Lên xe, Nhiêu Hữu Đạo hỏi dò. Đi đâu? Bộ Tầm nói. Vào cung, bệ hạ triệu kiến. Phù Phương Viên, Độc Cô Tĩnh sải bước đi vào mảnh rừng trúc u tĩnh, đến gần Ngọc Thương đang tản bộ. Độc Cô Tĩnh bẩm báo. Theo tin truyền từ bên Nam Châu, Bắc Châu thì Thiên Ngọc Môn đúng là đã rút khỏi Nam Châu, Đại Thiền Sơn cũng rút ra Bắc Châu, hai bên sắp trao đổi địa bàn. Thiên Ngọc Môn thật sự sẽ rời khỏi Nam Châu, Ngọc Thương dừng bước vuốt râu. Tiểu tử này, Ngọc Thương trầm ngâm một lúc dường như đặt quyết tâm, thả ra tin tức công tử bái sư, cách chương.